Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, to lớn lún. Ta đoàn theo khai mạc về sau có thể nói là vận rủi vào đầu. Liên tiếp chạm tới một chút chuyện không tốt. Đoạn thời gian trước, Yên Hỏa Sư sự tình mới vừa đi qua. Chuyện kia ảnh hưởng kỳ thật vẫn là đủ khắc sâu. Cho tới bây giờ toàn bộ Hoa Hạ cũng còn có rất nhiều người đang thảo luận phim truyền hình cùng điện ảnh kịch tổ hẳn là như thế nào, gánh vác lên hẳn là gánh nổi trách nhiệm. Kết quả, chuyện này mới qua nửa tháng, bên này lại xảy ra bridge đổ sụp sự cố. La Mạch hiện tại xem như càng ngày càng khắc sâu cảm nhận được. Nhân sinh tựa như một hộp sô-cô-la. Người vĩnh viễn không biết tiếp theo khỏa là dạng gì. Dùng tại điện ảnh các loại sự tình bên trên, vậy cũng một dạng, bởi vì chỉ ít, La Mạch còn có kịch tổ bên trong những thứ khác mỗi người. Cũng sẽ không nghĩ đến đón lấy đến tột cùng sẽ phát sinh cái quái gì. Khang Hồng Lôi lúc này cũng cảm giác tiết thượng ra xương. Vốn là kịch tổ trong Yên Hỏa Sư hy sinh sự tình cũng là tốn rất nhiều thời gian đi giải quyết. Cũng dùng phong quang đại táng còn có bồi thường các loại rất nhiều mặt thức mới hơi khôi phục một chút kịch tổ bên trong người lực ngưng tụ. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện loại này phi thường tồi tệ an toàn sự kiện. Thế là, bây giờ Khang Hồng Lôi thật đúng là không biết chính mình phải làm gì rồi. Với lại, hôm nay loại này bridge lún. Mặc dù không có cùng lần trước loại kia mảnh đạn bay ra nguy hiểm như vậy cùng ánh lửa ngút trời. Nhưng cái này dạng bridge lún vẫn có mãnh liệt thị giác lực rung động. Theo bọn họ cái góc độ này nhìn lại, chỉ thấy một mảnh khói bụi đằng không mà lên. Toàn bộ thế giới đều cảm giác bị khói bụi bao phủ lại. Sau đó, đi ở trên cầu những cái này quần chúng diễn viên, lúc này cũng bị xảy ra bất ngờ tai nạn. Từng cái cũng đứng không vững đi theo bridge té xuống. Chuyện này phát sinh để cho kịch tổ trong tất cả mọi người cảm thấy một trận không nói ra được kinh ngạc cùng lo sợ cảm giác. Mọi người trước đó thấy cái kia Yên Hỏa Sư sự cố phảng phất còn sờ sờ đang nhìn gần ngay trước mắt, thế nhưng là lúc này lại xảy ra hiện tại loại chuyện này. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều ngây dại, cũng không có trước tiên đi lên cứu viện, mà chính là chờ ở một bên. Vẫn là Khang Hồng Lôi. Dù sao hắn là kịch TV đạo diễn, lớn bao nhiêu chuyện phát sinh về sau hắn dù sao cũng đến gánh. Cảm giác được bên này chuyện phát sinh cho nên về sau, Khang Hồng Lôi lập tức liền cảm thấy toàn thân có chút không nhịn được run rẩy. Chuyện này phát sinh, để cho hắn đảm nhiệm đạo diễn ta đoàn trường ta đoàn bộ này phim truyền hình có thể nói càng là bước đi liên tục khó khăn, muốn kéo dài trước quay chụp chất lượng đây đều là một vấn đề. Nhưng hắn hay là mau kịp phản ứng, cứu người quan trọng, dù sao đây chính là rất nhiều sinh mệnh. Những này quần chúng diễn viên cũng không phải là chuyên nghiệp. Trên thực tế, đại bộ phận quần chúng diễn viên cũng là phụ cận một cái trong thôn dân. Bọn họ đi theo kịch tổ đi tới nơi này cái địa phương quay chụp. Không nghĩ tới lại than thượng hiện tại chuyện này. Nhìn xem tại trong bụi đất lan lộn những người này, Khang Hồng Lôi cũng không lo được mọi người đang quay đùa. Vội vàng đem kịch tổ trong tất cả mọi người kêu lên hỗ trợ. La Mạch lúc này cũng kịp phản ứng. Tuy nhiên trước mắt chuyện này, sau khi phát sinh đối với hắn địa vị các loại dù sao cũng không có ảnh hưởng gì cùng tổn hại. Nhưng hắn đối với Khang Hồng Lôi luôn luôn phi thường tôn kính. Đối mặt trước mắt bất thình lình phát sinh khó khăn, La Mạch cũng cảm động lây. Vì là Khang Hồng Lôi cảm thấy một chân chính sầu lo. Đồng thời bước chân hắn liên tục, cũng đi qua xem tình huống hiện trường. May mắn, tuy nhiên bên này có hơn 100 cái quần chúng diễn viên. Nhưng không phải mỗi một cái đều rớt xuống. Rớt xuống người khả năng có 5-60 cái. Tuy nhiên cái này 5-60 cá nhân trung gian cũng có mấy cái không có gì đáng ngại. Không thể không nói mấy người này vận khí không tệ. Theo cao như vậy địa phương đến rơi xuống. Phủi mông một cái đứng dậy. Sinh long hoạt hổ lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Nhưng bọn hắn là không có chuyện. Những người khác cũng không giống nhau. Có 3-40 cá nhân bị thương. Còn có mấy cái thương thế đặc biệt nghiêm trọng. đã tại xung quanh nhuộm dần ra mảng lớn đỏ như máu. Đoán chừng là bị trọng thương. La Mạch có thể làm chỉ là đem bị thương nhẹ người trước tiên nâng đỡ. Đỡ qua một bên, những người khác cũng chỉ có thể làm như thế. Dù sao đây đều là người bị thương nhẹ, vẫn là có thể cứu một chút. Thế nhưng là những thứ khác mấy cái người bị trọng thương, mọi người cũng không dám tùy tiện hành động, lo lắng không cẩn thận đụng phải mấy cái này người bị trọng thương vết thương. Đến lúc đó ngược lại biến khéo thành vụng, bởi vì tới trợ giúp người tương đối nhiều, La Mạch cũng chỉ là vịn một cái, mà những người khác cũng cực nhanh đem còn dư lại người bị thương nhẹ đỡ lên. Dạng này, hiện trường cũng chỉ còn lại có mấy cái mọi người không dám tùy tiện loạn động người bị trọng thương rồi. Bên trong một cái đầu người còn bị rớt xuống cục gạch nện vào. Cả đầu đều máu me nhầy nhụa. Để cho người ta nhìn một chút đều cảm thấy có loại theo thực chất bên trong sông lên lo sợ. Thậm chí không nhịn được nghĩ. Nếu như bị cái kia cục gạch đập phải là mình đầu đâu. Vậy làm sao bây giờ? Qua không lâu, bác sĩ cuối cùng là tới. Mà gần đây xe cứu hộ lúc này cũng đã vang lên âm thanh. Bởi vì biết rõ thụ thương nhân số rất nhiều, đằng trùng xe cứu hộ trên căn bản là toàn bộ đều cho chuyển đi ra. Màn kịch của hôm nay đến bây giờ xem như chụp không được đi. Bởi vì phát sinh trước mắt đây hết thảy đã lớn đại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mà kịch tổ đương nhiên không có khả năng tại dạng này nghiêm trọng sự cố về sau còn tiếp tục đi diễn. Ban đêm, rất nhanh, chấn kinh toàn quốc lại một đầu ta đoàn trường ta đoàn xảy ra chuyện tin tức phét sạch toàn bộ. Trung Quốc đại địa, rất nhiều người bình thường bởi vì phát sinh chuyện này mà bóp cổ tay thở dài. Cảm thấy ta đoàn trường ta đoàn bộ phim này thật đúng là có một chút nghiệp chướng. Đến bây giờ thì đã xảy ra hai trận sự cố. Với lại hôm nay trận này sự cố vẫn là càng làm hại hơn người. La Mạch cũng có một ít không yên lòng hoàn thành hôm nay võ thuật luyện tập. Bây giờ La Mạch đối với võ thuật luyện tập càng ngày càng đầu nhập càng lúc càng thâm nhập. Cũng liền càng ngày càng minh bạch trong này rất nhiều thứ. Với lại thân thể của hắn cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Chỉ ít tính cân đối cùng nhanh nhẹn, linh hoạt các thứ là đi lên kéo lên một mảng lớn. La Mạch luyện qua đoạn này. Tiếp theo liền để cho Dương Tư Di đuổi theo gấp hỏi thăm một chút hôm nay tình huống thương vong. Nói thật, những quần chúng diễn viên đó hắn kỳ thực chưa hẳn nhận biết. Nhưng dù sao cũng là tại một cái đoàn kịch. Hiện tại bọn hắn ra trước mắt sự cố. La Mạch trong lòng cũng cảm giác đặc biệt khó chịu. Cũng rất lo lắng lại xuất hiện tử vong sự cố. May mắn, Dương Tư Di tin tức mang về là hôm nay tạm thời vẫn chưa có người nào chết, với lại cũng không có kỳ nguy hiểm. Liền xem như đầu bị cục gạch nện đến máu me nhầy nhụa cái vị kia, lúc này cũng đã thoát ly kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên lần này bị thương 43 cá nhân, trong đó 31 cái bây giờ còn đang bệnh viện. Trong đó có 7 cái là cùng cái kia đầu bị cục gạch nện đến máu me nhầy nhụa ra hỏa tương tự người. Bị trọng thương. La Mạch nghe được không người chết, lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. La Mạch ban ngày thời điểm liền được cái thế giới này rất nhiều người quan tâm. Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều tự nhiên không cần phải nói. Hai người trước tiên liền gọi điện thoại tới thăm hỏi. Đồng thời Lý Tú Anh cũng oán trách thoáng một phát cái này đoàn kịch tính nguy hiểm. La Mạch biết rõ nàng lo lắng cho mình, nghe ngược lại là cũng cảm thấy rất dễ nghe. Chu Tư Triều cũng cùng La Mạch nói thật lâu. Ngoài ra cũng là La Mạch block rồi. Rất nhanh, hắn block trên lại là mấy chục vạn đầu nhắn lại đột nhiên xuất hiện. Kém chút đem hắn block trang bìa đều cho chuẩn bị bạo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.